Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 600. Bao nhiêu lần? Đúng là tự tác nghiệp. Lục Bảo lão đầu lên tiếng trên ngũ sắc ngọc sơn. Khẩu âm của Dương Chi Điểu tuy ở vùng Dìa Vân Linh Đại Lục, nhưng sau mấy câu thì bọn ngụy tác hiểu ra nguyên do. Thanh Loan dùng thiên dục tinh tính kế ngụy tác, nó lại may mắn vì trong thiên long trùng có một viên thiên dục tinh của viễn cổ thương long thành niên không biết vì nguyên nhân gì mà chết ở đây. Nhưng gã không ngờ là người nó tưởng là nam nhân lại là nữ nhân, còn là chân truyền đệ tử thiên chi kiêu nữ của Huyền Phong Môn. Nó không ngờ bên cạnh ngụy tác còn Dương Chi Điểu. Thiên dục tinh khiến toàn bộ bọn ngụy tác ý loạn tình mê, nhưng nó cũng hiểu rõ là không thay đổi cảm quan tối cơ bản, nên ngụy tác lo rằng mình sẽ làm nam nhân khiến cả đời hết hy vọng chỉ là lo hão. Vì cảm quan tối cơ bản của gã bài xích nam nhân thì tuyệt đối không vì thiên dục tinh mà sai lầm. Mặc kệ ngụy tác phát cuồng, Thanh Loan không cần lo lắng vì tu sĩ đương nhiên không muốn làm gì một con chim. Nhưng đi cùng gã còn có một con linh điểu, còn là một linh điểu hùng tính đan thân. Thiên dục tinh không có tác dụng gì lắm với Thanh Loan, thường thì với thực lực của nó, dù Dương Chi Điểu xông đến cũng bị hất bay. Nhưng quan trọng là nó lúc đó đang trọng thương. Nó tính toán thập phần hoàn mỹ, chỉ vì một bất ngờ và một sơ sẩy mà kết quả đổi hẳn. Tiện nghi cho ngươi. Lục Bào lão đầu thở dài thông cảm với Thanh Loan tự tác nghiệp thì lại nhìn Dương Chi Điểu với vẻ thắc mắc. Viễn cổ phượng tộc sẽ khôi phục thương thế rất nhanh, nên nó mới tự tin như thế. Dù không nhân lúc thiên dục tinh phát tác mà giết bọn ngụy tác thì khi khôi phục tự do hành động tất có thể bỏ chạy. Ngươi không phải đối thủ, sao lại quản được? Đồng thời, Lục Bào lão đầu lại liếc Thanh Loan cạnh Dương Chi Điểu. Mị ma nữ Lục hóa thành Thanh Loan, hiện tại vẫn tinh thần hoảng hốt, thỉnh thoảng lại nức nở, mục quang ngốc trệ, hoàn toàn không còn nét kiêu ngạo và gian trá lúc trọng thương xong vẫn bày đủ âm mưu nữa. Ta cũng vừa biết, bà nương thuộc Thanh Loan nhất tộc. Nếu có bạn lữ, lần đầu tiên đó sẽ tự động xẻ gần nửa tu vi vào thể nội đối phương. Đây là dị năng chủng tộc của Thanh Loan nhất tộc. Dương Chi Điểu cũng có một dị năng chủng tộc, lần đầu hợp thể sẽ dồn vào thể nội đối phương tinh nguyên như phù lục của tu sĩ. Chỉ cần nguyện ý là áp chết được yêu đan của bà nương. Dương Chi Điểu kiêu ngạo hất đầu. Nên Dương Chi Điểu không có bà nương thì thôi, có rồi là phải dạy dỗ. Không phải chứ? Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu cùng tròn mắt. Oa! Dương Chi Điểu nói thế. Mị ma nữ Lục đang ngơ ngẩn chợt bật khóc. Nó không ngờ mình đã hóa thân Thanh Loan liễu còn bị một con chim. Viễn cổ Thanh Loan cao quý như thế, cao giai phượng tộc. Dù chọn đạo lữ khẳng định cũng phải cửu cấp trở lên, thực lực phải hơn mình. Nhưng giờ nó bị Dương Chi Điểu hợp thể không chỉ một lần mà là nhiều lần. Nó lại không bị thiên dục tinh ảnh hưởng, cả quá trình đó đều hiểu rõ, đả kích thành ra quá lớn. Xú bà nương còn khóc hả, có tin ta đánh ngươi không? Thanh Loan vừa khóc, Dương Chi Điểu trừng mắt kêu lên, hỏa diễm bốc lên trên đỉnh đầu. Hỏa diễm vàng rực ở trong nhưng bên ngoài có thanh sắc hỏa nguyên sáng chói. Thanh Loan không dám lớn tiếng, cứ tỉ tê khóc. Ngụy Tắc tắt tiếng. Dương Chi Điểu kích phát hỏa nguyên cực kỳ đặc biệt. Rõ ràng là thái dương chân hỏa và tinh thần chân hỏa của Thanh Loan kết hợp lại, uy năng cực kỳ đáng sợ. Hấp nạp một nửa tu vi của cửu cấp yêu thú, thực lực Dương Chi Điểu hiện tại được đề thăng bao nhiêu? Nhưng gã tắt tiếng hẳn vì mị ma nữ Lục ngoan ngoãn nghe lời, khóc cũng không dám. Yêu thú đó suýt nữa hai lần lấy mạng gã. Lão đại chi bằng nể mặt tiểu đệ. Tiểu đệ biết lúc trước xú bà nương xuẩn ngốc, suýt hại chết lão đại. Nhưng hiện tại dù gì cũng là vợ tiểu đệ, lão đại xem. Dương Chi Điểu có vẻ hậm hực, mị ma nữ lục, ngu ngốc, xin ngụy tác ta cho. Chỉ cần không chống đối bọn ta, ta đương nhiên không để ngươi thiệt. Ngụy tác nhìn Dương Chi Điểu và mị ma nữ lục, gật đầu. Tuy trước gã triệt để đồng sát tâm với mị ma nữ lục, nhưng giờ sát ý đã tan biến vô ảnh vô tung. Nếu Thanh Loan chịu đi theo, tương đương với có thêm một trợ thủ đắc lực, không có hại gì. Đương nhiên không thể chống đối. Dương Chi Điểu đẩy Thanh Loan còn đang khóc lóc ra trừng mắt. Xú bà nương, khóc cái gì mà khóc, giáo huấn chưa đủ hả? Theo lão đại là vận khí của ngươi tốt, không thấy lão đại hiện tại có tu vi gì, lại được cả long tùng hả? Mau lên tỏ thái độ cho lão đại thấy. Ta Thanh Loan bị Dương Chi Điểu đẩy ra, phải bái Ngụy Tác làm chủ nhân, có cảm giác như trời sụp đổ, đả kích thật sự quá lớn, mục quang nó cứ đờ ra. Lằng nhằng, muốn đánh hả? Dương Chi Điểu thấy nó không nói gì liền nổi giận. Thôi vậy, dù gì ngươi không chống lại ta, đi theo ta thì ta sẽ không để ngươi thiệt. Trước kia chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận. Ngụy Tác gật đầu với Dương Chi Điểu, đoạn nói với Thanh Loan. Thanh Loan lại khóc. Lục Bảo lão đầu mãn ý gật đầu, nhận ra Thanh Loan đã tan hết cao ngạo của cao giai yêu thú. Theo Dương Chi Điểu đi ra thì với tính cách của mị ma nữ lục thì đã chấp nhận thân phận bà nương của Dương Chi Điểu. Cảm tạ cũng không biết nói, xem ra phải dạy dỗ thôi. Ngụy Tác nói thế, Dương Chi Điểu giáo huấn Thanh Loan xong đột nhiên nhớ ra, hưng phấn bảo: đúng rồi, ta đã có vợ, từ hôm nay sẽ có tên. Ngươi tên gì nhỉ? Hưng phấn nói xong, Dương Chi Điểu hỏi Thanh Loan. Nó có vẻ vừa ý với bà nương. Thanh Loan là phượng tộc, tư thái ưu mỹ, khẳng định phù hợp với thẩm mỹ của nó. Thanh Loan là cửu cấp yêu thú, trong số Dương Chi Điểu e rằng không mấy kẻ có linh điểu cỡ này là bà nương, nói ra càng nổi tiếng. Ta không có tên. Mị ma nữ lục, khóc lóc. Dù gì ngươi cùng là Thanh Loan, ta tên Dương Thanh vậy. Dương Chi Điểu nghênh ngang nói, thấy thanh sắc linh điểu còn khóc thì bảo: xú bà nương, trước kia là mị ma nữ lục, hiện tại là Thanh Loan, là phượng tộc. Lục Loan hơi khó nghe, chi bằng tên Lục Phượng. Lục Phượng. Mị ma nữ lục suýt nữa ngất xỉu bật khóc. Ta không lấy tên đó. Ta không lấy tên đó. Phiền chết mất, lấy tên cũng phiền thế, có lấy không? Dương Chi Điểu bức mình. Gọi Thanh Phượng đi. Được rồi, gọi thế đi. Mị ma nữ lục cho rằng chấp nhận được, khóc lóc đáp: ở đây có phần nguy hiểm, thu hết vào nạp bảo nang cho chắc. Dương Chi Điểu và Thanh Loan khiến Ngụy Tác bật cười, ngoái lại bảo Tơ Nhã Hòa, Thủy Linh Nhi, Hàn Vi Vi: được. Hàn Vi Vi gật đầu, không dám nhìn thẳng gã. Lúc trước nàng ta thoải mái vì tác dụng của thiên dục tinh, hiện tại cho rằng việc vừa phát sinh nếu giãn cách kéo dài một chút thì dễ chấp nhận hơn. Âm Lệ Hoa lúc này tâm tình khôn tả, sự thực nàng ta vẫn muốn nếm Ngụy Tác. Đối với nàng ta thất bại trong cuộc đấu tranh với Âm Mị Ly thì chưa biết chừng kết quả sẽ thập phần thê thảm. Ngụy Tác là nam tu mà nàng ta hân thưởng, cũng có ý trao thân cho gã, có điều không ngờ lại đột nhiên phát sinh thế này. Nàng ta đang cầm hai nạp bảo nang giúp Ngụy Tác thu thiên long hài cốt, ánh mắt nhìn Ngụy Tác đầy phức tạp, hơi nhắc người lên nhặt bảo vật trong long trùng. Nhưng lập tức nhợt nhạt mặt mày, nhíu mày. Nàng ta liếc Ngụy Tác trách móc, thấy Hàn Vi Vi và nữ tu đều tỏ vẻ tương tự thì chợt thoáng đỏ mặt. Y thật ra bao nhiêu lần. Nàng ta chợt lẩm bẩm: chỗ đó của nàng ta đang đau đớn đến không thể đi nổi, nữ tu có thể tra như nàng ta hơn xa người thường, chân nguyên lưu động là dễ dàng khôi phục, mà không chỉ nàng ta hiện giờ thế này. Ngụy Tác là man thú sao? Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại

tiểu tử, hiện tại ngươi đã tu vi kim đan lưỡng trọng, dù không luyện lại tôn pháp, tiếp tục tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật, kim đan cũng sẽ càng to, kim đan uy năng không kém gì của thiên cấp đỉnh giai tôn pháp. Lục bào lão đầu nheo mắt, trầm giọng. Bàn đến vấn đề quan trọng, lão rất nghiêm túc. Lão đầu, ngươi đương nhiên không sai. Bất quá thiên long quần tinh tôi thể thuật và thủy hoàng phệ nhật quyết không hề xung đột. Ngụy Tắc có vẻ như thương thảo với lục bào lão đầu. Nếu dùng thủy hoàng phệ nhật quyết kết kim đan, lại dùng thiên long quần tinh tôi thể thuật tu luyện đỉnh cấp thêm đỉnh cấp, kim đan sẽ càng to. Tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật chủ yếu cần có nguyên khí của thiên long hài cốt. Hết rồi thì tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật sẽ chậm, không luyện thủy hoàng phệ nhật quyết thì bảy viên thiên long yêu đan vô dụng. Nên cần phải tu luyện thủy hoàng phệ nhật quyết. Xem ra ngươi đã cân nhắc. Lục bào lão đầu lại lùng bảo Ngụy Tác. Nói ra xem nào. Ta sẽ phế tu vi, tu luyện thủy hoàng phệ nhật quyết. Bảy viên thiên long yêu đan đủ cho ta kết kim đan, thậm chí không chỉ kim đan lưỡng trọng cũng nên. Ngụy Tắc không hề dườm lời. Sau đó ta sẽ dùng thiên long quần tinh tôi thể thuật luyện hóa thiên long hài cốt. Lúc ấy chắc sẽ không chỉ như bây giờ, nhục thân khẳng định sẽ thay đổi. Về lâu dài thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Bảy viên viễn cổ thiên long long đan không thể làm gì khác, chi bằng dùng để đổi tu vi hiện tại lấy tu vi cao hơn, tiếp đây sẽ luyện hóa thiên long hài cốt, tôi luyện nhục thân và tăng cường kim đan. Được lắm, xem ra ngươi đã cân nhắc rồi. Lục bào lão đầu tỏ rõ thần sắc cuồng nhiệt. Ngươi còn không ít thủy hệ yêu đan để luyện hóa để thăng tu vi. Thiên cấp công pháp ngưng tụ thành kim đan, lại cùng công pháp phối hợp thiên cấp đỉnh giai như thiên long quần tinh tôi thể thuật thì sẽ thành thế nào? Nghe Ngụy Tác và lục bào lão đầu đối thoại, bọn Hàn Vi Vi đều hít một hơi lạnh, lóe lên ý nghĩ này. Đợi đã, Ngụy Tác, Trường Hà Thao Thiên Quyển còn chưa đạt huyền cấp trung giai. Nếu trực tiếp tu luyện sẽ nguy hiểm. Thủy Linh Nhi nhìn Trường Hà Thao Thiên Quyển trên đầu gã, noi gay. Mỗ cũng nhận ra nhưng không sao, cứ luyện hóa thiên long hài cốt, để thăng uy năng đến huyền cấp trung giai đã. Ngụy Tác liếc Trường Hà Thao Thiên Quyển thủy quang liễu nhiễu, linh khí kinh nhân cực độ. Hiện tại uy năng này gần đạt rồi, cùng lắm vài ngày nữa là xong. Ngươi không muốn lãng phí thiên long hài cốt thì còn phương pháp khác nhanh chóng để thăng uy năng Trường Hà Thao Thiên Quyển đến huyền cấp trung giai. Lục bào lão nhìn Ngụy Tác và Thủy Linh Nhi tựa hồ nghĩ đến việc cực kỳ không vui nên hầm hừ. Chuyện đó, Ngụy Tác hơi ngẩn ra nhưng hiểu ý lục bào lão đầu. Thủy Linh Nhi chợt run lên, gương mặt thanh lệ cực độ ửng hồng. Để đỉnh phế tu vi ở đây rồi luyện thủy hoàng phệ nhật quyết. Âm Lệ Hoa chợt hỏi. Thư thư vẫn quyết tâm về Vân Linh Đại làm âm thi tôn tôn chủ. Ngụy Tác hiểu ý, nhìn người đẹp mê hồn cần cổ Âm Lệ Hoa vốn trắng ngần có không ít vết đỏ, rõ ràng do gã lưu lại. Tôn chủ có thể không làm nhưng nếu thư thư không về, những người cùng phe khẳng định sẽ bị Âm Mị Ly trừ diệt. Âm Lệ Hoa bảo, nếu để cần thư thư phụ trách thì xử lý xong việc đó, thư thư sẽ quay lại. Đương nhiên phải phụ trách. Ngụy Tác gật đầu, nghiêm túc bảo Âm Lệ Hoa. Mố định ở đây để thăng Trường Hà Thao Thiên Quyển đến huyền cấp trung giai, long trùng bàn là long cốt. Chưa biết chừng tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật có khi còn hấp thu thêm được nguyên khí. Mố đồng ý đưa thư thư về Vân Linh Đại Lục, chi bằng đợi thêm 2 ngày nữa, mố sẽ hoàn thành đề thăng Trường Hà Thao Thiên Quyển thì sẽ đưa, sau đó mố sẽ tìm nơi để phế tu vi, luyện lại Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, được không? Được, chưa biết chừng Âm Mị Ly đã nhận được tin Lý Tả Ý phát điên y nhất thời nghi thần nghi dược. Không biết thư thư chết chưa, chắc không dám động thủ ngay. Âm Lệ Hoa mỉm cười. Không thể chần chừ, ngươi nên tu luyện luôn. Lục bào lão đầu liếc Ngụy Tác, hừ lạnh. Còn việc ta chưa nhắc ngươi, lần trước ngươi lấy được của bàn long chân nhân mớ thiên tinh đế đan, giờ ngươi tu luyện thủy hoàng phệ nhật quyết thì tốc độ tu luyện cực nhanh, trực tiếp luyện hóa thủy hệ yêu đan cũng thế, số đan dược đó thành vô dụng thôi thì lấy ra cho họ dùng. Thiên tinh đế đan. Ngụy Tắc ngẩn người, tâm niệm máy động, lấy một đan bình từ nạp vật cổ giới ra. Đều là thiên tinh đế đan. Ngần này, nghe Lục Bào lão đầu và Ngụy Tắc đối thoại, lại nhìn đan bình ít nhất cũng có hơn 100 viên đan dược, bọn Cơ Nhã và Hàn Vi Vi cả kinh. Thiên tinh đế đan của Ngọc Thiên Tông là gì, ai cũng hiểu. Từ khi rời Thanh Thành Khư, mải luyện chế hai thứ kia nên quên mất. Ngươi nhớ thì sao lúc Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh đến lại không nhắc ta? Lấy đan bình ra, Ngụy Tắc ấm ức nhìn Lục Bào lão đầu. Với tu vi của hai người đó và Phong Chi Du cho mấy chục viên tất có hy vọng xung kích kim đan cảnh. Ta sao biết là ngươi không nhớ, ta còn tưởng là ngươi không đành sử dụng. Lục Bào lão đầu trợn tròng trắng. Nhĩ muội yêu. Ngụy Tắc tắt tiếng. Nếu bọn Phong Chi Du cùng đạt kim đan cảnh, bọn gã sẽ thành một thế lực kinh minh, không tính Âm Lệ Hoa cũng là 6 tu sĩ kim đan kỳ. Không sao, chúng ta cũng sẽ về để cho họ một phần là được. Cơ Nhã thấy Ngụy Tắc cắt tiếng thì bảo: Thiên tinh đế đan để cho Vi Vi và Vũ Tinh Thư Thư, chúng ta đã là kim đan tu vi, đan dược này có tác dụng nhất với họ. Được, họ không tiện thì cứ theo lời ta để lại cho ba người đó 30 viên, còn lại Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi mỗi người một nửa. Lục Bào lão đầu như một quản gia, rụt rã. Hết việc rồi, ngươi tu luyện mau. Phải tốn thêm chút thời gian, còn hai thứ cần xem. Ngụy Tắc đưa đan bình cho Nam Cung Vũ Tinh rồi mỉm cười thần bí ấm lên không. Chát. Thanh hắc sắc quang hoa không rõ bắn đi bao nhiêu trượng. Là một ngọn thanh hắc sắc dược trào. Huyền sát dược trào. Hiện tại huyền sát dược trào của gã sần sùi như do nhiều khối thanh hắc sắc tinh thạch ngưng tụ thành. Mười móng tay tựa phi kiếm tỏa thanh hắc sắc hàn khí. Quan trọng nhất là ngoài dược trào có mọc một lớp lông màu lam. Từng sợi lông màu lam đều không có vấn đề gì, nhưng nhìn kỹ thì do nguyên ý ngưng thành chất liệu rất giống với hàn đan của Cơ Nhã. Hiện tại xem ra như ma trảo của thượng cổ ma vương, cực kỳ đáng sợ, khiến người ta rùng mình. Huyền sát dược trảo sao lại lợi hại thế này? Cơ Nhã tròn mắt, nàng hiểu huyền sát dược trảo của Ngụy Tắc hơn ai hết, uy năng rõ ràng cao hơn trước nhiều. Ta cũng không hiểu. Ngụy Tắc lại mặt dày, liếc Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh. Thiên long sát khí và thiên dục tinh không ảnh hưởng đến huyền sát âm khí. Hàn đan của hai người thay đổi gì không? Cơ Nhã đỏ mặt. Nàng hiểu ý Ngụy Tắc, trong số ngần này nữ tu, chỉ có nàng và Nam Cung Vũ Tinh từng cùng gã tu luyện huyền sát đại pháp. Huyền sát dược trào biến hóa như thế, rất có thể vì khi dược lực thiên dục tinh phát tác, đã thuận tiện tiến hành song tu chi pháp. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 604. Cánh tay khổng lồ. Cơ Nhã đỏ mặt thì Hàn Vi Vi, Thủy Linh Nhi và Âm Lệ Hoa đều lấy làm lạ. Trừ Âm Lệ Hoa có vẻ buồn cười nhìn Ngụy Tắc, Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi hơi đỏ mặt, có vẻ tránh ánh mắt tất cả. Có phải cả ba đều như vậy khiến Ngụy Tắc tròn mắt? Để nói đi. Âm Lệ Hoa thấy thần sắc Hàn Vi Vi hòa Thủy Linh Nhi, liền hiểu hết, liếc gã đoạn hé môi, lam sắc hàn quang bắn ra. Lam sắc hàn quang là một viên lam sắc hàn đơn cỡ trứng chim câu tỏa hàn khí nồng hậu. Đây là... Ngụy Tắc càng tròn mắt. Trước đây Thư Thư không biết thuật pháp này, thế này là sao? Âm Lệ Hoa nhìn Ngụy Tắc, hàn đơn lại ẩm vào miệng chui xuống thể nội. Ngụy Tắc toát mồ hôi. Bọn Âm Lệ Hoa vốn không biết, đương nhiên không thể tự nhiên mà biết, chỉ là lúc Thiên Dục Tinh phát tác cảo lộ thì Ngụy Tác hoặc Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh truyền cho họ. Nhưng có vẻ khả năng Ngụy Tác truyền cho họ lớn hơn cả. Đã qua việc trong lúc vô ý thức mà vẫn không hiểu vì sao ba người lại biết thuật pháp này, Ngụy Tác cũng thấy bội phục chính mình. Chả trách bọn Âm Lệ Hoa và Hàn Vi Vi đều mệt mỏi, vì nguyên âm hao tổn còn huyền sát dược trảo lại thế này. Có điều uy năng huyền sát dược trảo đề thăng quá nhiều. Huyền sát dược trảo của gã lúc trước chưa đạt cả uy năng đạo giai thượng phẩm, nhưng hiện tại thì đã đạt huyền giai hạ phẩm. Hàn Vi Vi, tế xuất hàn đơn cho ta xem thế nào. Đảo mắt đoạn Ngụy Tác mặt dày bảo Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi. Để làm gì? Hàn Vi Vi đỏ mặt trừng mắt. Còn gì nữa, uy năng huyền sát dược trảo đề thăng quá nhiều. Ngụy Tác ngượng ngùng, Lục Bào lão đầu thước nói thẳng. Y muốn các vị tế xuất hàn đơn chăng phải vì nguyên nhân đó hả? Thủy Linh Nhi không nhiều lời, há miệng thi triển hàn đơn. Ngụy Tác thấy hàn đơn này tương tự của Âm Lệ Hoa, không có gì đặc biệt gì thường. Đoạn bọn gã lại nhìn sang Hàn Vi Vi. Hàn Vi Vi dậm chân tế xuất hàn đơn. Hả? Tức thì tất cả đều tròn mắt. Hàn đơn của Hàn Vi Vi cũng lớn như của Âm Lệ Hoa Thủy Linh Nhi, nhưng hàn khí nồng hậu gấp mấy khiến nhiệt độ chung quanh hạ xuống, lam sắc hàn khí như hỏa diễm bao lấy viên đơn. Lẽ nào vì nàng ta cũng là Diệu Lô đỉnh chi thân? Ngụy Tác ngẩn ngơ nhìn hàn đơn của Hàn Vi Vi. Chắc không phải, nàng ta chỉ là Diệu Lô đỉnh chi thân bình thường, có điều thiên sinh âm nguyên thịnh vượng. Âm Lệ Hoa lắc đầu. Băng linh căn. Ngụy Tác đột nhiên lóe lên linh quang. Lục Bào lão đầu và bọn Âm Lệ Hoa hơi ngẩn ra. Chắc vậy. Huyền sát dược trảo là thiên cấp trung giai thuật pháp, cũng là băng nguyên thuật pháp, nhưng những người khác không có gì khác thì có thể loại trừ nguyên nhân do thiên dục tinh mà khả năng là băng linh căn có tác dụng tăng cường cho thuật pháp này. Lúc trước Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Nam Cung Vũ Tinh song tu thì không thu được lợi ích gì quá lớn, hơn y, e. Giờ chứng tỏ khi băng linh căn nam tu và băng linh căn nữ tu song tu thì mới có hiệu quả này. Được rồi. Hàn Vi Vi cũng hiểu nguyên nhân, nóng mặt thu hàn đơn lại. Ngụy Tác, ban nãy để nói là có hai thứ cần xem, một món nữa đâu. Nam Cung Vũ Tinh biết Hàn Vi Vi hay thèm nên chuyển chủ đề. Là cái này. Ngụy Tác rất hiểu Hàn Vi Vi, biết nói nhiều thì nàng ta sẽ thẹn quá hóa giận nên vung tay, một vật lơ lửng trước mặt chúng nhân. Nạp bảo thủ trạc, vật này đã rơi xuống hà. Mau nhìn xem bên trong có gì. Lục Bào lão đầu hưng phấn đến run người. Hóa ra Ngụy Tác lấy ra cái vòng tay bạc của thanh niên thần bí. Lần trước gã đánh nát nhục thân y thì nạp bảo thủ trạc này được Lân Vương Thủy Ấm mang theo, lần này thì cái vòng đã rơi xuống, lọt vào tay gã. Ngân sắc nạp bảo thủ trạc có khảm nhiều bạch sắc tinh thạch nhỏ xíu, nhưng những kéo trên cái vòng và tinh thạch có phù văn như phản văn, có vẻ không phải thứ thuộc Tam Hoàng Tông mà là cổ bảo xa xưa hơn. Lúc đấu với thanh niên thần bí, Ngụy Tác biết cách sử dụng nạp bảo thủ trạc cũng như nạp bảo pháp bảo khác, chỉ cần dồn chân nguyên và thần thức vào, nên thấy không có cấm chế đặc biệt nào là gã thực hiện ngay. À, mắt Ngụy Tác ánh lên lạ lùng. Nạp bảo thủ trạc không khác gì nạp bảo năng, nạp vật cổ giới, nhưng không gian chia thành từng ngăn như nhiều gian phòng. Thanh niên thần bí có luyện Tam Hoàng Đại Diệt Thuật. Lúc ở Vân Linh Đại Lục đã đấu với y có nhiều pháp bảo, nên Ngụy Tác tưởng tượng rằng nạp bảo thủ trạc của y chắc phải có số lượng pháp bảo cực kỳ kinh nhân. Nhưng thần thức quét vào trong nạp bảo thủ trạc không có gì nhiều, chỉ có hai thứ thập phần cổ quái và bốn viên yêu đơn. Có gì hay thì mau lấy ra. Lục Bào lão đầu không nén được kêu lên. Ngụy Tác không nói gì, nhíu mày lấy hết đồ trong nạp bảo thủ trạc ra. đây là cái gì? Nạp Bảo thủ trạc của thanh niên thần bí đổ ra thì tất cả cùng hít một hơi lạnh. Nạp Bảo thủ trạc đựng 4 viên yêu đơn thủy linh chi khí sàn sạt, ít nhất cũng là yêu đơn của lục cấp thủy hệ yêu thú, chắc là thanh niên thần bí tu luyện còn lại, không có gì đặc biệt, nhưng hai thứ còn lại kinh nhân cực độ. Một thứ là hỗn kim sắc tàn phiến. Bề mặt hỗn kim sắc tàn phiến thậm chí miệng vết gãy đều có vô số phù văn nhỏ xíu phát sáng, phù văn đều cực kỳ cổ kính, nhìn là biết từ viễn cổ. Bên ngoài mảnh vỡ có đủ loại vết sứt, vô cùng sâu bể, không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt và bao nhiêu uy năng xung kích rồi. Hỗn kim sắc tàn phiến trông như là mảnh vỡ của pháp khí kiểu chuông, đỉnh tháp gì đó vỡ ra. Nhưng nó lại lớn cỡ mái nhà, rộng mấy chục trượng. Một mảnh đã to thế thì thai thể pháp bảo hoàn chỉnh sẽ thế nào? Không chỉ kích cỡ quang mang, khí tức của hỗn kim sắc tàn tạo cho bọn ngụy tác uy áp hoàn toàn không kém gì bạch sắc viễn cổ thiên long, mà còn là uy áp lúc nó ngẩng lên giơ trảo. Lẽ nào là mảnh vỡ viễn cổ tiên khí trong truyền thuyết? Lục Bảo lão đầu hít hơi lạnh liên tục rồi nói: chỉ mảnh vỡ đã có khí tức này, pháp bảo hoàn chỉnh khẳng định hơn xa huyền giai pháp bảo. Ngụy Tác lạnh buốt cõi lòng nhìn mảnh vỡ. Mảnh vỡ chỉ nguyên khí yếu ớt toát ra, rõ ràng uy năng đã tan nhưng nguyên khí vẫn cực kỳ phức tạp, gã nhận ra trong đó có cả tinh thần nguyên khí. Tinh thần nguyên khí phong phú khó tưởng tượng nổi. Chủng loại tinh thần nguyên khí mà gã dùng thiên long quần tinh tôi thể thuật dẫn lạc so với tinh thần nguyên khí trong mảnh vỡ không khác nào một giọt nước trong biển lớn, một phần nghìn còn chưa đạt. Phù văn trên mảnh vỡ cũng phức tạp như sao trời, pháp trận huyền ảo khó tưởng tượng nổi. Ngụy Tắc dám khẳng định mảnh vỡ này dù giao cho tập cổ hiên cũng không thử được huyền ảo. Cổ bảo tối đa khắc vài đến mấy chục pháp trận nhưng trong mảnh vỡ này lại là hơn nghìn, hơn vạn. Lẽ nào cái này cũng là mảnh vỡ viễn cổ pháp bảo? Nhìn sang một vật cổ quái còn lại, Hàn Vi Vi lại kinh hô. Thứ này là một cánh tay gãy màu lam. Cánh tay gãy như một tu sĩ cắt cụt tay từ khuỷu trở xuống, bàn tay không khác gì bình thường. Chỉ là dài tới trượng. Cánh tay gãy cực lớn này tạo cho người ta cảm giác như cánh tay thần ma. Cánh tay gãy màu lam không có linh khí, như thể đã mộc hóa nhưng vẫn có da, xương kinh mạch. Chắc rằng không phải pháp bảo. Ngụy Tác và Lục Bảo lão đầu cảm giác cánh tay gãy của tu sĩ này cũng tương tự như kim đơn của Càn La chân nhân đã hoàn toàn tan hết linh khí. Nhưng tu sĩ sao lại có cánh tay to thế này? Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 605, Viễn Cổ Mật Văn. Ngụy Tác nhìn cánh tay rồi vung tay chụp, hút lên. À, trong mắt gã ánh lên kinh ngạc, cánh tay gãy màu lam toát lên mùi thơm như đàn hương. Lẽ nào là thần huyền pháp tướng của thần huyền cảnh tu sĩ? Thủy Linh Nhi ngửi thấy mùi hương kỳ dị nên kinh hô. Tay gãy của thần huyền pháp tướng. Âm Lệ Hoa cùng bọn Cơ Nhã càng kinh ngạc. Khí tức này khá sống với thần huyền cảnh tu sĩ, nhưng ta chưa từng thấy thần huyền cảnh tu sĩ. Không biết thần huyền pháp tướng thật ra thế nào, cánh tay gãy này có tiêu tan không? Ngụy Tác nhìn Thủy Linh Nhi và Âm Lệ Hoa. Các vị đã gặp thần huyền cảnh tu sĩ có hiểu gì về thần huyền pháp tướng chăng? Không. Âm Lệ Hoa lắc đầu. Sư tôn tuy là thần huyền cảnh tu sĩ, nhưng tôi chưa từng thấy người thi triển thần huyền pháp tướng, chỉ là mùi vị này rất sống. Thủy Linh Nhi bảo. Chát. Ngụy Tác do dự một chốc, vận chân nguyên ấm lên cánh tay gãy. Cánh tay gãy vang lên đùng đục nhưng không hề phá tổn. Tuy đã mộc hóa nhưng lại như tinh kim. Ngụy Tác, văn tự trên cánh tay quá kỳ quái, hình như không phải phù văn pháp trận. Đúng lúc đó, Hàn Vi Vi đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Văn tự gì nhỉ? Ngụy Tắc không ngoái lại, chỉ thấy mục quang Hàn Vi Vi bị một chỗ trên cánh tay to như gian phòng hấp dẫn. À, không chỉ Ngụy Tắc, những người khác cùng thấy chỗ đó có mấy chục hàng văn tự kỳ dị tổ thành minh văn hình vuông. Chắc là mật văn của viễn cổ tông môn. Thấy mấy chục hàng văn tự như điển tịch, Lục Bào lão đầu kêu lên. Đích xác không phải pháp trận phù văn. Cái gì là mật văn của viễn cổ tông môn? Ngươi biết hả? Bọn Ngụy Tắc lại nhìn Lục Bào lão đầu. Vô dụng, trừ phi là truyền nhân của viễn cổ tông môn, hoặc có điển tịch về mật văn của tông môn đó mới hiểu hàm nghĩa. Lục Bào lão đầu lắc đầu. Mật văn của viễn cổ tông môn là văn tự đặc hữu, thông thường là những loại văn tự thông dụng thời viễn cổ mà cho thêm nét nên cực kỳ phức tạp. Mật văn vốn để đề phòng tông pháp cùng thuật pháp trọng yếu lưu truyền đi, chỉ có một số trưởng lão nhất định của tông môn mới hiểu. Những trưởng lão này phần lớn cả đời không rời tông môn nửa bước. Bọn Ngụy Tác lại nhìn mấy chục hàng văn tự. Quả nhiên mỗi một văn tự đều cực kỳ phức tạp, có cảm giác như tu sĩ bị loạn tiễn bắn vào. Tức là nó có thể là bất truyền chi bí của viễn cổ tông môn nào đó nhưng hiện giờ không thể hiểu hàm nghĩa. Ngụy Tác hỏi. Lục Bào lão đầu nhìn Ngụy Tác, không nói gì, biết không cần trả lời. Ngụy Tác không nhiều lời, lại cho hai thứ cổ quái vào nạp bảo thủ trạc. Với những thứ tạm thời không hiểu công dụng, gã không muốn lãng phí thời gian. Đối với Ngụy Tác, nạp bảo thủ trạc này thập phần hữu dụng. Không gian gấp mấy lần nạp bảo cổ giới, còn chia thành nhiều ngăn, rất hợp với người thích chia loại đồ đạc như gã. Ít nhất cũng bớt phải mang thêm mấy cái nạp bảo năng. Quan trọng nhất là thanh niên thần bí không phải tu sĩ thiên huyền đại lục, nạp bảo thủ trạc cứ thoải mái sử dụng. Hỏa tước hóa yêu kính này tạm do thư thư giữ, trong này là cách điều khiển và án hoàng kiếm khí. Có những thứ này đối phó âm mị ly chắc không thành vấn đề. Thu hai thứ cổ quái kinh nhân lại, Ngụy Tác vung tay đưa hồng sắc cổ kính cho Liễu Âm Lệ Hoa cộng với một tấm ký sự thanh phù. Chín con thái dương kim ô của thanh niên thần bí là lễ vật lớn với gã. Hấp nạp chín con thái dương kim ô, hỏa tước hóa yêu kính của Ngụy Tác đã gần đạt huyền cấp trung giai. Âm mị ly chỉ mới tu vi kim đơn nhất trọng. Dù có thủ đoạn lợi hại thì Âm Lệ Hoa có huyền cấp trung giai pháp bảo y sẽ không phải là đối thủ. Ngụy Tắc không vội tìm hiểu thực lực của phệ tâm trùng mà lấy ra thêm thi thể yêu thú để nuôi dưỡng nó, đoạn dùng bộ thủy hệ thiên long hài cốt phá tổn nhất ra để tu luyện. Ngụy Tắc tu luyện tại long trùng hồng trong 2 ngày để thăng uy năng trường hà thao thiên quyển đến huyền cấp trung giai, thì ở mặt ngọc lĩnh, Hứa Thiên Ảng mặt bạch sắc pháp y viền vàng đang ngồi xếp bằng trên một mặt lục sắc tinh trụ. Đỉnh đầu y lơ lửng cái vòng trắng, linh quang vẫn hình thành quang ảnh Bồ Tát năm thân nữ mạo, bảo tướng trang nghiêm, băng tinh nguyên khí không ngừng phát ra, dồn vào thiên linh y. Một canh giờ qua đi, Hứa Thiên Ảng đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên mở bừng mắt. Y đang đối diện thiên không tu luyện. Lúc này thiên không và mặt ngọc lĩnh có một đạo độn quang sáng rực bắn tới. Hứa Thiên Ảng bất động, cái vòng trên đầu cũng không buồn thu lại, tỏ vẻ nửa cười nửa không. Cách mặt ngọc lĩnh chừng mười mấy dặm, đạo độn quang dừng lại. Kỳ Long Sơn Thanh Bình cầu kiến chân võ Hứa thiếu chủ. Đoạn đạo độn quang lên tiếng. Là Kỳ Long Sơn và Thanh Bình. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình đều thoát hiểm tại Thanh Thành Khư, đã gặp được nhau. Hả? Kỳ Đảo Hữu và Thanh Đảo Hữu cứ đến mặt ngọc lính gặp mố. Hứa Thiên Ảo nhạt giọng. Độn quang hơi sững lại rồi lướt lên mặt ngọc lính. Chốc sau độn quang đáp xuống, hai tu sĩ xuất hiện trước mặt Hứa Thiên Ảo. Hôi bảo nam tu là Kỳ Long Sơn, nữ tu mặt thanh sắc pháp y. Diện mục thanh lệ chính thị Thanh Bình. Chào Hứa thiếu chủ. Đáp xuống phía dưới Hứa Thiên Ảo, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình hành lễ, thần sắc ập phần cung kính. Hả? Hứa Thiên Ảo vẫn ngồi, nhạt nhẽo liếc hai người. Lưỡng vị đạo hữu gặp mố vì việc gì? Không dám giấu, bọn tại hạ đến xin cho ngụy tác. Mắt Kỳ Long Sơn ánh lên, đi thẳng vào chính đề. Xin cho ngụy tác. Hứa Thiên Ảo không đổi sắc, nhìn Kỳ Long Sơn và Thanh Bình với vẻ đùa cợt. Thế nào y và lưỡng vị đạo hữu có quan hệ? Đích sắc có sao tình, ngụy đạo hữu còn có ơn cứu mạng tại hạ. Thanh Bình do dự một chút, nên bọn tại hạ xin hứa thiếu chủ tha cho ngụy đạo hữu. Nếu thân phận tương đương với mố mà nhắc đến việc này, mố còn cân nhắc. Nhưng lưỡng vị chỉ là phổ thông tán tu, tựa hồ không có tư cách nói thế với mố. Hứa Thiên Ảo nhìn Kỳ Long Sơn và Thanh Bình, mỉm cười. Tại hạ biết nên không vô duyên vô cớ đến xin thiếu chủ. Kỳ Long Sơn trầm giọng. Bọn mố muốn dùng một thứ đổi ngụy đạo hữu. Hả? Hứa Thiên Ảo mỉm cười, nhìn Kỳ Long Sơn hóa Thanh Bình đạo. Nếu y không trong tay mố, y không trong tay thiếu chủ. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình sáng mắt, Kỳ Long Sơn bình tĩnh như thường. Vậy tại dùng vật đó thỉnh cầu thiếu chủ không đối phó ngụy đạo hữu. Phải xem vật của lưỡng vị đạo hữu đủ phân lượng không đã. Hứa Thiên Ảo nhạt nhẽo nhìn cả hai. Thiên Nguyên Thánh Quả. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình nhìn nhau. Kỳ Long Sơn nghiến răng nói. Thiên Nguyên Thánh Quả. Mắt Hứa Thiên Ảo lóe lên, lần đầu tiên nhìn hai người. Đúng thế, bọn mỗ biết nơi có Thiên Nguyên Thánh Quả. Kỳ Long Sơn nhìn Hứa Thiên Ảo trầm giọng. Chỉ cần hứa thiếu chủ tha cho ngụy đạo hữu, bọn mỗ sẽ cho biết nơi đó. Hả? Vậy hả? Hứa Thiên Ảo mỉm cười đứng lên. Cùng lúc y phất tay, hàn quang lấp lánh bao lấy Kỳ Long Sơn hóa Thanh Bình. Hứa Thiên Ảo, các hạ làm gì? Kỳ Long Sơn và Thanh Bình kinh hô. Nhưng cả hai vừa dấy lên hai tầng quang hoa thì bạch sắc thân ảnh đột nhiên hữu xuất hiện cách cả hai không xa. Chát! Một đạo bạch quang phát sau tới trước, đánh tan quang hoa. Cách! Hàn quang tràn ra, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình bị đông cứng trong lớp băng cứng. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 606. Trong vòng 10 ngày, cách quanh Kỳ Long Sơn và Thanh Bình bừng lên thanh quang, lớp băng xuất hiện vô số vết nứt. Nhưng lúc đó, bạch sắc thân ảnh sau lưng vung tay, bạch khí trấn áp lên cả hai. Sắc mặt Kỳ Long Sơn và Thanh Bình cực kỳ khó coi. Thanh quang bị bạch khí cứ lấp lóe mãi, không thể khuyết trương. Bạch sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, toàn thân ánh lên bạch sắc hà quang, đứng trên hư không, là một nam tu nhưng khuôn mặt không hiện rõ, dị thường thần bí, không thể nắm bắt. Thiên Nguyên Thánh Quả ở đâu? Hứa Thiên Ảo không đổi sắc, nhạt giọng hỏi Kỳ Long Sơn và Thanh Đình đang chật vật chống đỡ. Hứa Thiên Ảo, ngươi đối phó bọn ta mà còn mong lấy được Thiên Nguyên Thánh Quả hả? Kỳ Long Sơn gầm lên hung hãn. Lẽ nào ngươi tưởng mình còn lựa chọn? Các ngươi đã là kim đơn tu sĩ, còn không hiểu mình không có tư cách bàn điều kiện với kẻ hơn hẳn mình. Hứa Thiên Ảo cười nhạo. Ngươi nói thì ta tạm không giết Thanh Bình, không thì ta động thủ ngay. Ngươi! Kỳ Long Sơn run người, mặt không còn hạt máu. Hứa Thiên Ảo không nói nhiều, một đóa băng liên xuất hiện trước mặt. Rõ ràng Kỳ Long Sơn còn nói nữa, băng liên uy năng cực kỳ kinh nhân sẽ sáng lên Thanh Bình. Thiên Nguyên Thánh Quả trên mình tại hạ. Kỳ Long Sơn xanh lét mặt mày, từ kẽ răng buột ra mấy chữ. Phiền Kỳ đạo hữu lấy ra. Hứa Thiên Ảo mỉm cười, không nhìn Kỳ Long Sơn mà nhìn băng liên. Tu sĩ ở sau lưng Kỳ Long Sơn và Thanh phát ra bạch sắc hà quang, tựa hồ một quang hơi ánh lên, bạch khí chấn áp cả hai tiêu tan vô ảnh vô tung. La Già Lan. Lúc đó Kỳ Long Sơn và Thanh Bình mới kịp ngoái lại nhìn. Vốn Kỳ Long Sơn định ngọc thạch câu phần, chuẩn bị lấy thiên nguyên thánh quả ra là quỷ đi. Nhưng thấy người đó rồi thì Kỳ Long Sơn và Thanh Bình run lên, mang mày nhợt nhạt. Cả hai không dám làm gì, Kỳ Long Sơn vỗ lên nạp bảo nang, một trái cây đỏ rực được đưa cho Hứa Thiên Ảo. Oành! Đón lấy quả màu đỏ, mục quang Hứa Thiên Ảo lói lên, thiên linh tràn ra vô số kim đơn hà quang như băng tinh. Kim đơn tứ trọng. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình run lên, nín thở. Kim đơn của Hứa Thiên Ảo lớn cỡ trái dưa, như băng cầu trong suốt, quang văn rạn rạt ngưng kết thành hình phù lục vung văn, lơ lửng dày đặc quanh kim đơn như vô số thuấn bài nhỏ xíu bảo vệ. Hà quang ngưng phù, tu vi kim đơn tứ trọng. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình đều cho rằng Hứa Thiên Ảo tu vi kim đơn tam trọng, không ngờ y đã đạt tu vi kim đơn tứ trọng. Tế xuất kim đơn, Hứa Thiên Ảo không hề dừng lại, trực tiếp nuốt thiên nguyên thánh quả. Oành! Tích tắc sau, từng luồng hồng sắc nguyên khí kinh nhân phun ra như núi lửa, bốc lên khỏi đỉnh đầu Hứa Thiên Ảo, tụ hết vào kim đơn to lớn. Cách cách cách, kim đơn của Hứa Thiên Ảo to lên. Thiên nguyên thánh quả là linh dược có nguyên khí có thể bồi bổ kim đơn. Liên tục 3 tuần hương qua đi, đỉnh đầu Hứa Thiên Ảo không còn hồng sắc nguyên khí kinh nhân phun ra, nhưng y không dừng tay, cái vòng trắng lơ lửng bên trên vỡ nát, vô số băng tinh nguyên khí tràn vào hư ảnh Bồ Tát nam thân nữ mạo. Hình Bồ Tát co lại, nhập vào kim đơn. Cách cách cách, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình hãi hùng nhìn kim đơn của Hứa Thiên Ảo lại to lên một cách kinh nhân. Cơ hồ to gấp đôi trước, cỡ bằng mặt người mới triệt để ổn định. Kim đơn lớn như khuôn mặt người lơ lửng trên đầu Hứa Thiên Ảo, vô số hà quang phù lục lơ lửng, hàn khí kinh nhân cực độ khiến mấy chục trượng kết băng xương. Ngụy Tắc đã phá hỏng nhiều việc tốt của ta, các ngươi dám xin cho y, chỉ thế thôi là đáng cho ta giết hai ngươi rồi. Nhìn viên kim đơn triệt để ổn định lại, Hứa Thiên Ảo toát ra khí tức lãnh ngạo cực độ. Bất quá niệm tình các ngươi cống hiến thiên nguyên thánh quả nên trong 10 ngày y ra mặt thì ta sẽ thả các ngươi. Nếu y tham sống sợ chết thì phải trách các ngươi kết giao nhầm bằng hữu, với tu vi của các ngươi mà còn làm ra việc ngu xuẩn như thế thì nên chết đi, đừng trách ta. Là cổ bảo gì? Chất liệu lại như thị linh dược, có thể luyện hóa thành băng nguyên tinh thuần cực độ. Kim đơn của y bành trướng đến mức này, cổ bảo phát ra nguyên khí tựa hồ thành vô dụng, nhưng vẫn có thể trực tiếp luyện hóa, để thăng kim đơn uy năng. Bản mệnh pháp bảo là bản mệnh pháp bảo chỉ có thượng cổ tu sĩ mới để lại. Phải là tu sĩ tu luyện cùng loại công pháp, nên mới để lại bản mệnh pháp bảo. Y lợi dụng bản mệnh pháp bảo của tu sĩ này mà để thăng kim đơn uy năng. Kim đơn như thế, uy năng sẽ thế nào? Kỳ Long Sơn và Thanh Bình triệt để bị kim đơn của Hứa Thiên Ảo chấn nhiếp, run rẩy không nói thành lời. Trong long trùng, ngũ sắc ngọc sơn được trẻ ra thu lại. Mặt đất hơi lõm xuống trắng ngần, mịn màng, ở giữa là phần đầu một bộ thiên long long hài cốt. Ngụy Tắc vẫn lơ lửng trên thiên long long hài cốt, ngân quang lấp lánh như thể mỗi có vô số vì sao nhỏ xíu đang tỏa sáng. Bạch sắc nguyên khí trông rõ bằng mắt thường chảy vào thể nội gã. Vù, vù, vù. Trên mình Ngụy Tắc phát xuất ra tiếng cuồng phong gào rú. Là tiếng gã hít thở. Chỉ hô hấp mà đã phun ra khí lưu, như cự mãng hút thủy khí. Đủ thấy nhục thân lúc này đạt cỡ nào. Phù. Đột nhiên, xương đầu thiên long sụp xuống, hóa thành tro bụi. Làn bạch sắc nguyên khí sau cùng tan vào thể nội Ngụy Tắc, gã mở bừng mắt. Da gã lấp lánh vô số tinh quang, nhạt dần rồi từ từ đáp xuống đất. Oành! Nhãn quang chỉ lói lên, tử sắc kim đơn từ mi tâm bay lên, trường hà thao thiên quyển xuất hiện. Thành rồi! Mắt Ngụy Tắc sáng lên. Thủy linh nguyên khí của trường hà thao thiên quyển phát ra ngưng thành hình sóng nước. Huyền cấp trung giai. Trường Hà Thao Thiên Quyển đã tiến giai đến huyền cấp trung giai. Chỉ một ngày, nhục thân gã không ngừng tôi luyện, Thiên Long nguyên khí cũng được hút nhiều hơn, cộng thêm thủy linh nguyên khí của viễn cổ Thiên Long Trung cực kỳ kinh nhân, nên thời gian để thăng Trường Hà Thao Thiên Quyển đến uy năng huyền cấp trung giai bớt được một nửa. Huyền cấp trung giai, ngụy tác Thiên Long quần tinh tôi thể thuật thực quá kinh nhân, không hổ là thiên cấp đỉnh giai công pháp. Không ngờ chỉ một ngày là đã đề thăng Trường Hà Thao Thiên Quyển thành uy năng huyền cấp trung giai. Thủy Linh Nhi lên tiếng. Cùng lúc Thủy Linh Nhi cùng bọn Cơ Nhã vây lại. Thủy hệ Thiên Long hài cốt này nguyên khí hữu hạn, chỉ bằng một phần mấy U Minh Thiên Long hài cốt. Ngụy Tác một quang lóe lên, Thu Kim Đơn lại nhìn ngắm, có vẻ tiếc xẻ. Tay gã thoạt ẩn thoạt hiện ngân quang, so với trước kia không thay đổi, nhục thân tuy hơn trước hiểu nhưng chưa đạt tinh quang giao thân của Thiên Long quần tinh tôi thể thuật. Ta vốn tưởng phải ở thêm một ngày nhưng thiên hạ không có bữa tiệc không tan. Ngụy Tác, chúng ta đi. Âm Lệ Hoa nhìn gã với vẻ lưu luyến, nhưng thần sắc không hề do dự, bảo, đi. Ngụy Tác gật đầu cùng Âm Lệ Hoa và bọn Thủy Linh Nhi lướt đi. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 607, chi bằng đều cho ngươi hết. Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, bọn Cơ Nhã rời Man Hoang Đại Sơn có long chủng, nắm thẳng Bắc Linh Thành ở cực Bắc Thiên Huyền Đại Lục. Trong Bắc Linh Thành có một thượng cổ truyền tống pháp trận, nối với một di tích chỉ cách Vân Linh Đại Lục hơn 3 vạn dặm. Lần trước Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi từ Vân Linh Đại Lục trở về đã đi bằng thượng cổ truyền tống pháp trận này. Khi ấy Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi vì có đỉnh cấp hộ thần cổ phù đi qua thượng cổ truyền tống pháp trận mà thần thức không hề hấn gì, còn khiến tu sĩ trông coi pháp trận kinh ngạc. Âm Lệ Hoa đến Thiên Huyền Đại Lục cũng qua thượng cổ truyền tống pháp trận ở Bắc Linh Thành. Vì hắc trùng phượng gì nên cả Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ cơ hồ truyền tống pháp trận trong mọi thành trì đều đình chỉ sử dụng. Nhưng thượng cổ truyền tống pháp trận có bố trí khác hẳn, uy năng khó tưởng tượng nổi, không hề cần đến phá không pháp tinh nên vẫn sử dụng được như thường. Liên tục lướt đi cả ngày, phía trước bọn Ngụy Tác xuất hiện một ngọn núi màu đỏ. Ngọn núi này nằm trên miệng núi lửa, nhiều đỉnh còn bốc khói và mùi lưu hoàng nồng nặc, có ngọn còn chảy ra nham tương như cháo nóng. Những đỉnh núi đỏ sẫm này nối nhau ít nhất cũng hơn trăm ngọn, dài cả nghìn dặm, nhìn kỹ sẽ thấy có một loại hồng sắc quái điểu cỡ nửa thân người, trên mình không có lông nhưng mọc cánh thịt và có mỏ dài đang bay lượn. Đây là hỏa tổ điểu, trông có vẻ hung ác nhưng chỉ là lưỡng cấp đê giai yêu thú, không ngờ ở đây có nhiều như thế. Thấy cả nghìn con hồng sắc quái điểu bay quanh một đỉnh núi, Thủy Linh Nhi bảo. Thủy Linh Nhi cũng là nhân vật đỉnh nhọn trong số chân truyền đệ tử của Huyền Phong Môn, tuy không hay tiếp xúc với tu sĩ khác nhưng Huyền Phong Môn có mấy nghìn năm tích lũy điển tịch, kiến thức của nàng hơn xa Ngụy Tác cùng bọn Cơ Nhã. Hỏa tổ điểu dậy sớm thế này làm gì, dậy sớm thì có sâu để ăn hả? Biết chỉ là lưỡng cấp đê giai yêu thú, Hàn Vi Vi thở phào. Mới tảng sáng, mặt trời chưa mọc, tứ bề dĩ nhiên yên ắng vô cùng. Tuy bọn Ngụy Tác có thực lực cao cường nhưng bên ngoài thiên không có không ít yêu thú cao nên bọn gã men sát đường thiên không chi cách gì không đầy hai vạn dặm, nhưng nơi này rõ ràng không mấy khi có tu sĩ đi qua. Bất quá hỏa tổ điểu hình như không phải đang tìm thức ăn mà. Vì Hàn Vi Vi hiếu kỳ nhìn đàn hỏa tổ điểu đột nhiên đỏ mặt. Thủy Linh Nhi cùng bọn Cơ Nhã đỏ mặt, đàn hỏa tổ điểu có nhiều còn bay lên bay xuống, tựa hồ đang lúc phát tình mà giao phối. Cảnh tượng này tráng quan quá. Ngụy Tác nhìn rõ thì toát mồ hôi. Tráng quan cách đầu ngươi. Hàn Vi Vi ở sau lưng véo gã thật mạnh. Cùng lúc, đột nhiên, hỏa tổ điểu đang bay quanh một đỉnh núi bốc khói chợt tản đi như đàn cá đang bơi bị ném vào một tảng đá. À, lẽ nào hỏa sơn sắp phun? Ngụy Tắc cùng bọn Cơ Nhã hơi ngẩn ra. Không phải, ở trên trời. Ngụy Tắc ngẩn nhìn lên ngọn núi. Cùng lúc một dải thanh quang từ trên không đáp xuống. Không hiểu đối phương có gì lạ không, mà chúng ta chưa phát hiện y thì đã phát hiện chúng ta. Cơ hồ đồng thời, Ngụy Tắc nhướng mày, dừng lại. Dạo thanh quang có tốc độ cực kỳ kinh nhân, không kém gì ly hỏa phảng. Thoáng sau Ngụy thấy trong thanh quang có một đạo nhân hơn 30 tuổi. Đạo nhân này cước đạp thanh liên, da trắng như ngọc, diện mạo tuấn mỹ, tạo cho người ta cảm giác không nhiễm bụi trần, cao cao tại thượng. Linh khí của yêu ngưng thành một nhánh dây leo xanh biếc, kết 7 chiếc lá. Thất Diệp chân nhân sao lại xuất hiện ở đây? Ngụy Tác, y là chấp pháp trưởng lão của chân võ, tu vi kim đơn lưỡng trọng. Nhìn rõ người đó, Thủy Linh Nhi hơi biến sắc. Chân võ tông trưởng lão. Ngụy Tác nhíu mày, mắt ánh lên không hiểu nghĩ gì. Ngụy Tác, đừng động thủ, nếu quanh đây có nhiều tu sĩ chân võ và huyền phong môn thì chúng ta khó thoát. Thủy Linh Nhi truyền âm nhắc nhở. À, thoáng sau, Thất Diệp chân nhân tiện mặt mày như ngọc đến trước mặt bọn Ngụy Tác, định nói gì đó nhưng rồi mắt lóe lên, mỉm cười. Đạo sĩ tuấn mỹ đó không nói gì, vung tay, 16 đạo thanh quang bay lên biến thành 16 lá thanh sắc đại kỳ. 16 là thanh sắc đại kỳ thượng có phù văn hình chuông, dàn dạt thanh sắc linh quang hình thành quang mạc trong suốt rủ xuống, vây kín 1.500-600 trượng. Giao cái vòng ra thì tha chết cho ngươi, tế xuất thanh sắc đại kỳ. Thất Diệp chân nhân nhìn Ngụy Tác thập phần bình thường nói. Ngụy Tác và Thủy Linh Nhi cùng bọn Cơ Nhãi nhìn nhau. Thất Diệp chân nhân tế xuất thanh sắc đại kỳ, Ngụy Tác tưởng y nhận ra gì đó, nhưng giờ xem ra y chỉ thèm muốn nạp bảo cổ trạc của thanh niên thần bí. Ở bên ngoài thiên không mà thích bảo vật của tu sĩ khác, việc giết người cướp của không ít, nhưng người này không thèm hỏi thân phận bọn Ngụy Tác mà đòi giao ngay sẽ tha chết thì quả thật nghênh ngang đến độ khó tin. Cái gì khiến y tự tin như thế? Vì đạo hữu này định cướp đồ mà không hỏi thân phận bọn mố hả? Vạn nhất không chạm được vào bọn mố thì sao? Ngụy Tác hiếu kỳ nói với đạo nhân đang chỉ trò sai khiến bọn gái như thủ hạ. Trên tay ngươi có phải nạp bảo cổ trạc? Thất Diệp chân nhân nhạt nhẽo nhìn Ngụy Tác. Đúng thế, là nạp bảo cổ trạc. Ngụy Tác gật đầu. Ta chỉ cần biết thứ của ngươi có là thứ ta cần không, còn sư môn, thân phận của ngươi liên quan gì đến ta? Thất Diệp chân nhân lạnh mặt, thinh không cũng yên lặng lại. Tuy là ở ngoài thiên không nhưng vạn nhất trưởng lão bản môn hoặc đại tu sĩ biết tin tới nơi thì các hạ vị tất thoát thân. Ngụy Tắc nhìn Thất Diệp chân nhân như đang mặc cả. Bọn mố đông thế này, các hạ lợi hại đến đâu cũng không giết hết được, bọn mố phát tin đâu có khó. 16 lá thanh âm thanh kỳ này kích phát thì tiếng đấu pháp và quang diễm không thể truyền ra, ta giết các ngươi tất không ai biết. Thất Diệp chân nhân lạnh giọng. Các hạ không sợ bọn mố có pháp khí như nguyên thần đăng. Ngụy Tác y cựu nhất phó bất tử tâm đích sáng tử. Vật này của ta là cổ bảo chuyên môn đối phó pháp khí kiểu nguyên thần đăng, dù nguyên thần đăng cảm ứng được thì vị trí thật sự cũng cách đây 3.000 dặm. Thất Diệp chân nhân liếc Ngụy Tác. Bọn Ngụy Tác đều dùng tiềm ẩn quyết che giấu tu vi thanh minh pháp y của gã và bạch sắc bào tử của Âm Lệ Hoa có công hiệu tương tự nên chốc mắt Thất Diệp chân nhân bọn gã chỉ là mấy tu sĩ phân niệm cảnh cùng ra ngoài thiên không xèn, y chưa từng thấy tu sĩ phân niệm cảnh nào lắm lời như thế. Tức là vật này rất hữu dụng, Ngụy Tác đột nhiên mỉm cười. Tức là dù đạo hữu chết ở đây, tông môn chắc không biết. Mố không nhầm thì chân võ không có nguyên thần đăng. Ngươi muốn gì? Thất Diệp chân nhân giật giật chân mày, lưỡng đạo mục quang như lời kiếm nhìn Ngụy Tác. Thế nào, tưởng giết được ta hả? Sao lại như thế được, mỗ chỉ hỏi thôi. Ngụy Tác lắc đầu. Chỉ là trong nạp bảo thủ trạc có hai thứ quan trọng với mỗ, mỗ sẽ lấy ra rồi giao cho đạo hữu. Ta bảo lấy cái vòng nhưng có bảo cho ngươi lấy đồ trong cái vòng ra không? Thất Diệp chân nhân lạnh lùng nhìn Ngụy Tác. Vậy thì cho các hạ luôn toàn bộ nạp bảo nang của mỗ. Ngụy Tác cười ha hả bảo Thất Diệp chân nhân. Thất Diệp chân nhân ngẩn người. Y không ít lần giết người cướp của nhưng chưa gặp ai như Ngụy Tác. Lẽ nào? Cảm giác thập phần hung hiểm dâng lên trong lòng Thất Diệp chân nhân. Vật này không tệ, đừng có vứt đi. Ngụy Tác lấy ra mấy nạp bảo nang thành khẩn nói, mặc kệ Thất Diệp chân nhân nguyện hay không mà vung tay, lấy một thứ từ một nạp bảo nang ra. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 608. Gặp lại Lý Tả Ý. Đây là Bàn Long chân nhân. Thất Diệp chân nhân run người, suýt nữa dựng tóc gáy. Thứ Ngụy Tác lấy từ một nạp bảo nang ra là một thi thể. Thất Diệp chân khẽ liếc là nhận ra thi thể của Bàn Long chân nhân. Chả trách Bàn Long chân nhân không có tin gì, đã chết trong tay y. Thất Diệp chân nhân phản ứng cực nhanh, thấy Ngụy Tác lấy thi thể Bàn Long chân nhân ra thì dùng mình, móc ra một cái đèn dầu màu tím điêu khắc các loại kỳ chân dị thú, phù văn thập phần cổ kính, như từng vì sao bay trên không trung toát lên thượng cổ khí tức. Đây là Tử Tâm Đăng của thượng cổ đạo Tâm Tông, uy năng huyền giai hạ phẩm, tương đương với một thiên hỏa lô, có thể dùng để luyện khí. Ngụy Tác, cẩn thận đừng tổn hại pháp bảo này. Thất Diệp chân nhân vừa lấy ra cái đèn, giọng Lục Bảo lão đầu đã vang lên trong tai Ngụy Tác. Lục Bảo lão đầu vừa lên tiếng, mấy chục giải tử tinh hỏa diễm ngưng kết từ pháp bảo của Thất Diệp chân nhân bay ra, đồng thời y vung tay định thu lại 16 lá anh âm thanh kỳ. Ngụy Tác thong thả thu lại thi thể Bàn Long chân nhân, mỉm cười với Âm Lệ Hoa. Âm Lệ Hoa liếc gái như trách móc, tựa hồ trách gã cố ý lấy thi thể Bàn Long chân nhân ra dọa người ta, đồng thời vung tay, hồng sắc tiểu viên kính lơ lửng trước mặt. Hồng sắc hỏa trụ từ tấm gương bắn ra, va vào mấy chục giải tử tinh hỏa diễm, chát. Tử tinh hỏa diễm không chống nổi hồng sắc hỏa trụ, tan vỡ hết thảy. Thất Diệp chân nhân tỏ vẻ cực kỳ kinh hãi, vù, nơ, hơ, u, v, quy, quy. Nơ y cơ hơ gơ ra kịp làm gì, trước mặt Ngụy Tác lói lên linh quang nhi một, đồng thời một tinh kim cử hoàn chừng một trượng lói lên kim bạch ngân tam sắc quang hoa bổ tới. Choang! Thất Diệp chân nhân mặt cắt không còn hột máu, phun ra một đạo thanh sắc hà quang, khiến quang hoa của tinh kim cử hoàn rung lên co lại. Vù! Một đạo ám kim sắc kiếm quang chém đến trước mặt y. Đây là Huyền Vũ chân nhân. Thất Diệp chân nhân kinh hãi cực độ, ám kim sắc kiếm khí dễ dàng cắt đứt kinh quang của thanh sắc pháp y, khoét một lỗ trên tâm mạch. Tu sĩ thông thường, dù là Ngụy Tác bây giờ, tâm mạch tan nát thì sẽ sinh cơ đoạn tuyệt ngay. Nhưng tích tắc đó, da Thất Diệp chân nhân ánh lên mấy quang phù kỳ dị, như thế có vằn vện. Oành! Đồng thời, 16 lá thanh âm thanh kỳ đột nhiên cháy lên, thanh quang chói lòa khiến ai cũng khó lòng mở mắt. Cùng lúc, đỉnh đầu Thất Diệp chân nhân vỡ ra, thanh quang vút ra chạy trốn. Thấy thanh quang có độn tốc cực kỳ kinh nhân, sắp thoát khỏi lưới thanh quang, Ngụy Tác bình tĩnh như thường thò tay ra chụp. Xoạt, thanh hắc sắc âm khí bắn đi không biết bao nhiêu trượng, ngưng thành vượt trảo có lông màu lam, chụp lấy thanh quang. A, bị vượt chảo tóm lấy, thanh quang kêu tanh tách như dầu nóng trong chảo tỏa ra cho tàn. Ngươi đã giết Huyền Vũ chân nhân, ngươi là Ngụy Tác. Cả Bàn Long chân nhân mà ngươi cũng giết. Ngươi không thể giết ta, không thì mấy vị hảo hữu của ngươi không giữ được mạng. Thanh quang phát ra tiếng Thất Diệp chân nhân gào rú. Thế nào hả? Thất Diệp chân nhân nói thế khiến chân mày Ngụy Tác sần sật, huyền sát dù trào không xiết lại mà hơi lỏng ra, tạo thành một lao lung bao kín thanh quang. Thế nào, các ngươi chưa biết? Kỳ Long Sơn và Thanh Bình đến mặt Ngọc Lĩnh cầu xin thổ ngươi, kết quả bị thiếu chủ của bọn ta bắt. Trong 10 ngày mà ngươi không đến mặt Ngọc Lĩnh thì thiếu chủ sẽ giết Kỳ Long Sơn và Thanh Bình. Thanh quang vang lên tiếng nói oán độc cực độ. Cái gì? Bọn Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh biến sắc, ngoái nhìn Ngụy Tác. Gã đang đắc ý chợt âm trầm hẳn. Gã không nói gì mà vung tay chân nguyên bao lấy thi thể Thất Diệp chân nhân và Tử Tâm Đăng. Cho các ngươi biết cũng không sao, trừ thiếu chủ thì chân võ thái thượng trưởng lão Bạch Vũ chân nhân cũng ở mặt Ngọc Lĩnh. Với tu vi của các ngươi không thể cứu được Kỳ Long Sơn và Thanh Bình, chỉ còn cách dùng ta trao đổi. Thanh quang vang lên tiếng nói vô vàn oán độc. Bạch Vũ chân nhân. Thủy Linh Nhi hơi biến sắc. Bạch Vũ chân nhân La Già Lan tu vi kinh nhân kim đơn tứ trọng, trừ Hứa Thiên Ẳng thì vẫn là nhân vật số 2 chân võ. Thủ đoạn của lão độc ác, thường không giết đối thủ mà bắt sống, phế trừ tu vi đánh thành phế nhân, rồi tống vào Bạch Vũ cung làm nô lệ. Bị biến thành phế nhân, phải cam chịu phận nô lệ thấp hèn, đối với tu sĩ mà nói còn đáng sợ hơn chết. Danh hiệu và tu vi của y, lúc Ngụy Tác hỏi về chân võ, Thủy Linh Nhi nhắc tới. Ta không thừa lời với ngươi, đừng mong moi được gì từ ta. Thuật pháp này thiếu chủ cũng biết, trong 8 ngày mà dùng ta trao đổi thì còn cứu được Kỳ Long Sơn và Thanh Bình. Thanh quang vang lên tiếng nói, đoạn giải sáng co lại, biến thành một viên đơn châu như kim đơn cỡ trứng vịt. Ngụy Tác hơi nhíu mày, thần thức quét vào thi thể Thất Diệp chân nhân không có kim đơn. Thuật pháp của Thất Diệp chân nhân là thần hồn đào thoát sẽ có thể đoạt xá trùng sinh, tựa hồ còn lấy kim đơn làm tái thể thập phần đặc biệt. Đây là đơn thai chuyển sinh thuật của Lục Dương Tông ở Vân Linh Đại Lục. Y biết thuật pháp này, lẽ nào có liên quan với Lục Dương Tông? Âm Lệ Hoa tỏ vẻ kinh nghi. Lục Dương Tông của Vân Linh Đại Lục. Ngụy Tác liếc Âm Lệ Hoa. Lục Dương Tông là một trong những siêu cấp đại tông của Vân Linh Đại Lục ở Trung Bộ. Lúc gã ở Vân Linh Đại Lục cũng có nghe nói. Đúng thế, đơn thai chuyển sinh thuật có thể để thần hồn hóa nhập vào kim đơn. Chuyển thành đơn thai rồi thì cần có tu sĩ hiểu thuật này mới có thể thi pháp, thần hồn mới thoát được. Âm Lệ Hoa nhìn Ngụy Tác gật đầu. Xem ra chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảng có biết. Âm Lệ Hoa, Âm Thi Tông có nhiều thuật pháp dùng nhục thân, thần hồn của tu sĩ để luyện chế, đơn thai này có thể luyện chế pháp bảo chăng? Ngụy Tác hơi trầm ngâm. Đơn thai này có thể luyện chế đơn sát kiếm, cùng là pháp khí tiêu hao như tuyệt diệt kim đơn, thư thư cũng biết cách luyện, có cả các nguyên liệu để luyện như âm lân, chỉ mấy ngày là xong. Đơn sát kiếm uy lực không kém gì tuyệt diệt kim đơn, khi kích phát lại chỉ là một đạo kiếm khí, không sợ tổn thương tự thân. Âm Lệ Hoa nhìn Ngụy Tác, để muốn luyện chế đơn thai thành pháp khí, đối phương quá mạnh, dù để giao dịch thì đối phương cũng không thật lòng. Ngụy Tác hít sâu một hơi, nhìn Âm Lệ Hoa rồi vung tay, đưa đơn thai do Thất Diệp chân nhân hóa thành ra. Sự tình đến nước này, e là để phải nuốt lời, không thể đưa thư thư về, đơn thai này thư thư đem về Vân Linh Đại Lục, luyện chế thành pháp khí, có thêm thứ để trông vào. Thủy Linh Nhi cùng bọn Cơ Nhã đều run lên. Để định nhanh chóng tu luyện Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, đi cứu lưỡng vị bằng hữu. Âm Lệ Hoa thập phần bình tĩnh hỏi. Kia là. Cùng lúc Hàn Vi Vi đột nhiên kinh hô, một quang Ngụy Tác cũng ngưng lại. Phía trái trên không đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người này một bước trên không cũng mấy chục trượng. Tư ảnh hình dãy núi liên miên theo đà di chuyển của người đó mà tan vỡ rồi không ngừng ngưng tụ lại. Lý Tả Ý thấy rõ tư ảnh, Ngụy Tác biến sắc kinh hô. Lý Tả Ý. Y là Lý Tả Ý, sao lại xuất hiện tại đây? Cơ Nhã và Hàn Vi Vi cũng biến sắc. Khí tức của y thập phần tán loạn, cơ hồ sắp gục ngã đến nơi. Thủy Linh Nhi bảo ngụy tác. Rõ ràng, tư ảnh ngọn núi của Lý Tả Ý đã thập phần tán loạn, thể nội chân nguyên và khí huyết lưu động vô cùng tư nhược. Đi, chúng ta bám theo y từ xa rồi tính. Ngụy tác gật đầu với bọn Cơ Nhã, đoạn đi theo Lý Tả Ý. Mời đọc thông thiên chi lộ. Đã xong. Thục Sơn thiếu niên thiếu lâm tự để bát đồng nhân, hỗn nguyên võ tôn. Thè phô lô quinh hai ụ sơ say đan giao tỏ công tu ba lơ phò thiết ụ xe phơn bót. Hiện xuyệt trái ẩm danh sách các thành viên đã xem. Thăng 613. Hôm nay 12.57 an. Công tu ba lơ. Mô đe ra to. Ngày gia nhập. Gian 2010. Bài gửi 1.795. Trả lời thông thiên chi lộ. Chương 609. Ngươi cũng là thỏ sao? Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 20 điểm khi đọc bài viết này. Việt Nam. Lý Tả Ý rõ ràng đã kiệt rồi. Tuy không ngừng lướt đi nhưng tốc độ và uy thế không còn đáng sợ. Thân ngoại linh khí ngưng thành dãy núi, lúc hiện ra là trực đổ sụp ngay. Bọn ngụy tác tuy chỉ sử dụng phi đồn pháp vào bình thường nhưng vẫn bắt kịp Lý Tả Ý, chỉ vì uy năng liệt khuyết tàn nguyệt quá đáng sợ. Không hiểu y đang điên nhưng có đột nhiên động thủ hay không, bọn gã không dám đến gần. Lý Tả Ý như không hề có mục đích, cứ lướt đi thôi. Chốc sau, Lý Tả Ý đáp xuống bãi đá nhưng nửa tuần hương qua đi là lại lăng không lướt đi. Không đầy một tuần hương, Lý Tả Ý đáp xuống nghỉ một chút rồi lại lao lên không. Ngụy tác, Huyền Phong môn nhiều kim đơn đại tu sĩ như thế, cả Lâm Thái Hư tự thân xuất thủ mà không bắt được y, chưa biết chừng sẽ có người Huyền Phong môn đuổi tới, đi theo y quá nguy hiểm, đừng đuổi thì hơn. Hàn Vi Vi lo lắng. Thiên cấp đỉnh giai công kích thuật pháp liệt khuyết tàn nguyệt của y có uy lực cực kỳ đáng sợ, lấy được thì đối diện Hứa Thiên Ảng cũng không ngại. Ngụy tác lắc đầu. Y chắc không chịu nổi lâu nữa, vì thuật pháp này cũng đáng mạo hiểm. Âm Lệ Hoa, chi bằng chúng ta chia tay ở đây, thư thư vào thiên không chắc không vấn đề gì. Ngụy tác chợt bảo Âm Lệ Hoa. Dù tỷ đi cũng sẽ luyện chế đơn thai của Thất Diệp chân nhân thành đơn sát kiếm đã. Âm Lệ Hoa nhìn Lý Tả Ý, bình tĩnh nói. Ngụy tác nhìn vào mắt Âm Lệ Hoa, không nhiều lời mà gật đầu. Đồng thời gan hớ ra gì đó, lấy thi thể Thất Diệp chân nhân ra, lấy cả thực huyết pháp đao. Xoạt. Gái nhắm lên thinh không phía sau kích phát thực huyết pháp đao, một đạo hồng bắn lên đoạn vung tay cắm thực huyết pháp đao vào ngực Thất Diệt chân nhân. Thực huyết pháp đao vốn hút khí huyết của kim giao chân nhân, Thất Diệt chân nhân tu vi kim đơn lưỡng trọng cao hơn kim giao chân nhân một bậc, hút khí huyết của y tất sẽ có uy năng cao hơn. Lý Tả Ý đột nhiên xuất hiện, Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu chấn kinh nên quên mất. Giờ nói với Âm Lệ Hoa thì gã nhớ ra, may mà chưa lâu, khí huyết Thất Diệp chân nhân chưa đông lại. Ngụy tác y dừng rồi. Cơ Nhã chợt kinh hô. Ngoài xa Lý Tả Ý đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Ngụy tác và thi thể Thất Diệp chân nhân. Có phải uy năng thực huyết pháp đao chọc giận y? Hàn Vi Vi hơi khẩn trương. Nhìn từ xa không rõ mặt mũi Lý Tả Ý, chỉ thấy y phục tựa hồ thập phần lam lũ, thủng lỗ chỗ, vê bết máu. Chỉ mấy tích tắc sau, Lý Tả Ý ngoái lại lướt đi trên không, rồi đáp xuống một ngọn núi. Rõ ràng đã điên loạn, nhưng không như hai lần trước, tới hai tuần hương sau mà y vẫn không lướt đi nổi. Để ta đến xem sao, y quá nguy hiểm, các vị đừng theo. Lý Tả Ý chưa lướt đi, Ngụy Tác không nén được bảo bọn Cơ Nhã hòa Thủy Linh Nhi. Ngụy Tác cẩn thận. Bọn Cơ Nhã và Hàn Vi Vi đều lo lắng. Trả hỏa tước hóa yêu kính cho đệ đát, vạn nhất đồng thủ chắc có thể chống nổi uy năng thuật pháp của y. Âm Lệ Hoa vung tay, nhét hỏa tước hóa yêu kính vào tay Ngụy Tác. Ngụy Tác gật đầu, không nhiều lời, một tay cầm hỏa tước hóa yêu kính, tay kia cầm thực huyết pháp đao, lướt đến chỗ Lý Tả Ý. Lý Tả Ý đáp xuống đỉnh núi thập phần hoang lương, đứng trên ngọn cây chỉ cao cỡ hai thân người, mặt đất đầy lá khô. Lên đỉnh núi, nhìn quanh một vòng, Ngụy Tác ngẩn người. Cạnh một tảng đá lớn, Lý Tả Ý đưa vào mỏm đá nhìn vầng dương đang mọc. Lúc này tóc y bạc trắng, ngay cả lông mày cũng trắng xóa, mặt nhăn nhẻo như một lão nhân. Pháp y của y đã thành những mảnh rách nát nối nhau, ngực có một vết thương xuyên thấu, nhìn rõ cả nội phủ. Xương trái của y như bị lợi khí cắt vào, xương cũng bị cắt đứt. Ngụy Tác thấy y đang nhìn vầng dương, lẩm bẩm gì đó, đôi mắt mờ đục nhỏ lệ cực kỳ đang thương, trọng thương thoi thóp. Thấy Ngụy Tác lao lên không trung, đại tu sĩ điên không đang co người chợt kinh hãi, nhìn rõ gã thì cũng bò dậy nổi, chỉ nhìn gã lẩm bẩm: "Người tốt." Thấy thực huyết pháp đao thì nói: "Người xấu." Ngụy Tác hơi ngẩn người, bất giác nhìn thực huyết pháp đao. "Người xấu." Lý Tả Ý thấy gã nhìn xuống thực huyết pháp đao, gật đầu: "Người xấu. Ngươi bảo ta giết tu sĩ đó hả?" Ngụy Tác mục quang lóe lên thử hỏi tu sĩ đã phát điên. "Người xấu." Lý Tả Ý trông thập phần thê lương lại gật đầu, vén vạt áo lên, có vết thương như bị thiêu cháy. "Y đã thương ngươi." Ngụy Tác máy động. "Người xấu. Đánh không lại thì ta trốn, người xấu vẫn đuổi theo." Lý Tả Ý tái thứ gật đầu, như sợ đau che mảnh á sách lại. "Ngươi bị đuổi đến đây, còn người xấu nào đuổi theo không? Có tu sĩ điều khiển không trung đại điện hay không?" Ngụy Tác biết nguyên nhân Thất Diệp chân nhân xuất hiện ở đây vì đuổi theo Lý Tả Ý. Lý Tả Ý tựa hồ đã kiệt rồi, hai người từng giao thủ, Lý Tả Ý chạy thoát còn Thất Diệp chân nhân vô tình gặp bọn gã nên định thừa cơ giết người cướp của, kết quả lại mất mạng. Lý Tả Ý điên khùng không nhận ra Ngụy Tác, thấy gã dùng thực huyết pháp đao cắm vào ngực Thất Diệp chân nhân nên ý không có địch ý, rồi gã hỏi liên tục nên đại tu sĩ điên khùng này không hồi đáp. Chốc sau, tu sĩ điên khùng này ngồi xổm xuống, nhổ một ngọn cỏ lên nhét vào miệng, co tay trước ngực trông thập phần cổ quái. Ngụy Tác không hiểu y làm gì, nhưng không nén được, đáp xuống gần đó, định nói mấy câu với y rồi tính. Nhưng thấy gã đáp xuống, đối phương tỏ vẻ cực kỳ cảnh giác, mắt rực hung quang, tựa hồ gã đến gần là y sẽ động thủ. Gã đành bất động, không dám đến gần tu sĩ đã phát điên đó. Đối phương đột nhiên nhảy xéo sang lên, bước mấy cọng cỏ, hai co lại trước ngực. Thật ra là sao? Ngụy Tác muốn hiểu xem đại tu sĩ điên khùng này muốn làm gì nên cố học theo, cũng ngồi xổm xuống, nhổ hai nhánh cỏ cho vào miệng. Thấy gã làm thế, đại tu sĩ điên khùng ngẩn ra, hồ nghi quan sát, lại cho mấy cọng cỏ vào miệng. Ngụy Tác học theo. "Lẽ nào ngươi cũng là thỏ hả?" Lý Tả Ý sau rốt không nhịn được nữa, ngần ngừ hỏi. Ngụy Tác suýt nữa bổ trưởng. Hóa ra đại tu sĩ điên khùng này cổ quái như vậy vì đầu óc quá hỗn loạn, tưởng mình là con thỏ, y đang coi Ngụy Tác cũng là thỏ nốt. "Đúng, thế nào ngươi không nhận ra ta là thỏ?" Ngụy Tác cố nén xung động thổ huyết, bình tĩnh như thường đáp: "Hóa ra ban nãy không nhận ra, giờ thì biết rồi, ngươi giúp ta giết người xấu đó." Mắt Lý Tả Ý tan nét cảnh giác, hoan hỉ nói đoạn đứng dậy, đi đến chỗ Ngụy Tác. "Thỏ cũng biết đi." Ngụy Tác cắt tiếng, vẫn bình tĩnh như thường đến chỗ Lý Tả Ý. "Ta thấy ngươi bị thương nặng, sao rồi?" "Ta bị thương quá nặng, lực khí không còn, chưa biết chừng sẽ chết, nhưng trước khi chết còn gặp một con thỏ thì thật tốt quá." Đại tu sĩ điên khủng bảo Ngụy Tác. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại